Tổ huấn, chương 81, xem kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, xem kỳ. Tú Nhi quyết tâm muốn vào Đông Xương. Thừa dịp biểu ca không ở, đi đến Tiêu Tương viện. Gặp nhị nãi nãi không ở, Đông Xương môn lại khóa, liền sai người chuyển đem ghế dựa, ngồi ở kia chờ lên. Bên này lại mệnh Chi Hạ đi tìm nhị nãi nãi. Chi Hạ gặp Tú cô nương như thế, chỉ phải kiên trì ra Tiêu Tương viện, đi tìm nhị nãi nãi. Thượng thế nào tìm? Nhị nãi nãi ngay tại bác trong phòng luyện chữ to đâu. Nguyên lai cùng Tú cô nương giống nhau. Mộng Khê đã ở Tiêu Tương viện ngoài cửa lớn thả cái tiểu nha đầu. Chỉ cần vừa thấy này Tú cô nương đi lại, sẽ gặp bay nhanh qua trở về báo nhị nãi nãi. Mỗi lần Tú cô nương đến, chỉ cần nhị gia không ở, Mộng Khê liền sai người đóng cửa khóa lại. Nàng hoặc đều ở Đông Xương đọc sách, luyện tự, hoặc đều về phía sau viện phối dược. Tiền cửa sổ có mảnh chống đỡ, nhìn không tới bên trong. Nhậm Tú cô nương thế nào thông minh, cũng đoán không được nàng nhưng lại hội đem chính mình khóa trái ở phòng trong. Mộng Khê làm như vậy, không phải sợ Tú cô nương. Nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Nàng thật sự lười tại đây vị không biết thiên cao hậu Tú cô nương trên người lãng phí tâm tư. Ra Tiêu Tương viện môn, Chi Hạ quay đầu nhìn nhìn, gặp Tả Hữu không có người đi theo. Dứt khoát ấn nhị nãi nãi phân phó tìm địa phương núp vào. Trương Tú ở Đông Xương ngoại chờ a chờ. Mắt thấy thái dương chật tây, nước trà đều uống lên mấy hồ, miệng đều uống ra giảm vị, còn không gặp Chi Hạ trở về. Kia nhị nãi nãi lại không có bóng dáng, lại phải Biết Đông đi tìm. Này Biết Đông vừa ra đi cũng không thấy ảnh, luôn luôn đợi đến nhị gia đã trở lại. Chi Hạ cùng Biết Đông cũng không đem các nàng nhị nãi nãi cấp tìm trở về, ngược lại các nàng cũng không thấy ảnh. Tiêu Tuấn vào cửa vừa thấy biểu muội ngồi ở Đông Xương trước cửa, Hồng Châu đợi nhân đứng ở nhất cùng, cảm thấy thất kinh. Nàng lại chọc chuyện gì, nhường biểu muội đổ ở cửa. Ánh mắt quét một vòng, không thấy nàng bóng dáng, thuận miệng hỏi, biểu muội thế nào tọa ở trong sân, không đã vào nhà? Tú Nhi can ngồi thoáng cái buổi trưa, sớm đem đến khi kia phân hùng tâm tráng trí cấp ngao can. Gặp biểu ca hỏi, miệng nhất quyết, vành mắt đỏ lên, u oán nói, biểu ca, Tú Nhi nay cái tưởng biểu tẩu, đi lại nhìn một cái. Khả Tú Nhi từ buổi chiều luôn luôn chờ tới bây giờ, cũng không thấy biểu tẩu bóng dáng, không biết biểu tẩu đi nơi nào. Tiêu Tuấn lại càng không biết Mộng Khê đi nơi nào. Hắn liền tại đây trong viện ở, mỗi ngày đều khó được nhìn thấy nàng bóng dáng. Lúc này nghe Tú Nhi nói như vậy, cũng kỳ quái, một cái đại người sống, thế nào tìm một ngày cũng tìm không về đến. Chỉ cần tùy tiện truyền một tiếng, nàng ở đâu cái viện nhi, lập tức sẽ có nô tài truyền lời đã trở lại. Này Tiêu phủ tin tức khi nào thì trở nên như vậy bế tắc. Cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không tốt ở biểu muội trước mặt nói cái gì. Khê Nhi sớm muộn gì sẽ về đến, biểu muội tới trước đại sảnh chờ đi. Bên ngoài phong đại, cùng biểu ca một chỗ muốn so với tiến Đông Xương trọng yếu hơn. Tả Hữu biểu ca ban ngày không ở trong phủ, này Đông Xương chờ ngày mai lại đến không muộn. Nàng có thời gian mỗi ngày đi lại, cũng không tin biểu tẩu có thể mỗi ngày trốn đi không thấy nàng. Nghĩ vậy, đứng dậy sai người thu ghế dựa cùng tiểu kỳ, cùng biểu ca đi tới đại sảnh. Can ngồi nhàm chán, hai người lại hạ nổi lên cờ vây, chính rơi xuống, Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến, nhường biểu muội đợi lâu. Ta nay vóc đi phương Bắc Đình đi dạo, thấy gió cảnh không sai, liền ngồi ở kia thưởng thức đứng lên, không thể tưởng được nhưng lại đang ngủ. Kêu Chi Hạ Biết Đông hảo tím, này không, nghe nói biểu muội tưởng ta, nhanh chạy nhanh đã trở lại. Mộng Khê vừa nói, một bên lại tiến lên cấp nhị gia thấy lễ. Không đợi hai người mở miệng nói chuyện, liền ngồi ở Tiêu Tuấn bên cạnh, xem nổi lên hai người chơi cờ. Tú Nhi tìm biểu tẩu cũng không có gì đại sự, chỉ là có chút ngày không thấy biểu tẩu, tưởng biểu tẩu, muốn đi biểu tẩu trong phòng tọa tọa. Này không, đợi thoáng cái buổi trưa, không thấy biểu tẩu trở về. Biểu ca liền nhường Tú Nhi đến đại sảnh chờ biểu tẩu. Mộng Khê nghe xong, chỉ hơi hơi mỉm cười xung nàng gật gật đầu. Lại đoan đoan chính chính ngồi ở kia xem hai người chơi cờ. Gặp biểu tẩu ngồi ở biểu ca bên người. Trương Tú trong lòng này không thoải mái a. Biểu ca trong khoảng thời gian này bận vu gia tộc sự vụ. Trở về là càng ngày càng trễ. Có khi thậm chí ở bên ngoài dùng qua cơm chiều. Thiên đều lau đen mới trở về. Hôm nay khó được trở về sớm đi. Có thời gian một chỗ. Quả nhiên là một tấc quang âm một tấc kim a. Thế nào liền hơn như vậy một cái biểu tẩu. Ngồi ở kia tượng cái mộc đầu. Muốn nhiều chướng mắt có bao nhiêu chướng mắt. Nhìn trộm nhìn xem biểu ca. Thầm nghĩ. Biểu ca thế nào không nhường biểu tẩu trở về. Tượng hướng thiên giống nhau. Chỉ có các nàng hai người thật tốt. Tuy rằng biểu ca nói không nhiều lắm. Nàng nói 10 câu. Biểu ca tài năng ứng một câu. Nhưng chỉ cần biểu ca có thể ngồi ở một bên cùng nàng. Chuyên tâm nghe nàng nói. Trong lòng nàng đó là tràn đầy ngọt ngào. Hiện tại nhiều một cái biểu tẩu. Nhưng lại nhường nàng có chút sẽ không nói. Nàng đổ thực đã quên nhân ra mới là chính bát kinh bái đường vợ chồng. Tiêu Tuấn lúc này trong lòng cũng không thoải mái. Bị Mộng Khê ở một bên xem cùng biểu muội chơi cờ. Cảm giác cả người khó chịu. Nhưng hắn cũng không dám ở biểu muội trước mặt yêu cầu nàng làm cái gì. Lần trước cơm trưa sự tình nhường hắn chân chính lĩnh giáo hắn này tự xưng. Tỳ thiếp, thê, trong ngày thường xem, đối hắn khiêm cung có thêm. Kiều kiều nhược nhược, chính là một cái dịu ngoan tiểu miên dương. Người nói trọng một câu, nàng liền vội vàng nhận sai. Cầu ngươi trách phạt, lại trọng điểm, nàng liền quỳ trên mặt đất cho ngươi dập đầu. Lại trọng, nàng liền choáng váng cho ngươi xem. Đã có thể không gặp nàng thật sự theo tâm sự của hắn làm sự. Trong khung, đã có hắn Tiêu Tuấn chết không ngừng tồi không hủy gì đó. Thấy nàng ở bên cạnh ngồi, nào dám lại nói nàng cái gì. Cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng Tú Nhi rơi xuống kỳ. Tổng thể rốt cục hạ xong rồi. Tú cô nương thua hai tử. Nhất quyết không tha. Nhất định phải lại đến một mâm. Tiêu Tuấn đứng dậy nói. Khê Nhi bồi biểu muội hạ đi. Ta xem chính là. Trương Tú giật mình xem biểu ca. Nàng tài không đồng ý bồi biểu tẩu lãng phí thời gian đâu. Nhị ra cùng biểu muội tiếp hạ. Tỳ thiếp ở một bên xem là tốt rồi. Tỳ thiếp sẽ không chơi cờ. Liên không nhận ra không hiểu. Nhiều như vậy hắc bạch vây đến vây đi. Thế nào liền phân ra thắng thua. Mộng Khê gặp nhị gia nhìn qua. Con mắt sáng khẽ nhúc nhích. Khóe miệng nổi lên một chút cười yếu ớt. Chu môi khẽ mở. Ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói xong. Trương Tú vừa nghe lời này. Cái kia khí a, không hiểu ngươi tại đây trang cái gì. Tượng mộc đầu giường như ngồi ở kia. Không biết có bao nhiêu chướng mắt. Huyên nàng cùng biểu ca nói chuyện đều không có phương tiện. Tiêu Tuấn còn thật không hiểu Mộng Khê sẽ không chơi cờ. Nghi hoặc xem nàng sẽ không chơi cờ. Kia nàng ngồi ở kia nhìn nửa ngày. Cái kia nghiêm cẩn kính. Nhìn cái gì? Mộng Khê cũng ngoan a, nàng là người hiện đại. Thế nào học qua này đồ bỏ. Còn không phải ngươi biểu muội nói muốn ta. Ta tài ba ba đi lại ngồi ở điều này làm cho nàng xem sao. Gặp hai người đều đang nhìn nàng. Bất giác cũng có chút ngượng ngùng. Mặt hơi hơi đỏ lên nói. Tỳ thiếp là nghe nói biểu muội tưởng tỳ thiếp. Tài đi lại bồi biểu muội. Các ngươi tiếp tục hạ. Tỳ thiếp ở một bên cùng chính là. Hồng Châu. Cấp nhị ra cùng biểu muội đổi hồ trà nóng. Nhìn thấy Mộng Khê trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Nhị gia nhất thời nhưng lại thất thần. Thế nào còn có chơi cờ tâm? Kia Tú Nhi lại. Có này đuôi mù biểu tẩu ở một bên cũng không nói đi. Chỉ nói cùng. Thế nào còn có thể tĩnh hạ tâm đến chơi cờ? Ba người ngồi nói hội thoại. Trương Tú lần đầu tiên. Không có đợi đến trời tối liền ly khai Tiêu Tương Viện. Kế tiếp hai ngày đều là như thế. Trương Tú buổi chiều muốn đi Đông Xương phòng. Chính là tìm không thấy biểu tẩu. Chờ biểu ca đã trở lại. Biểu tẩu cũng đã trở lại. Nhị nãi nãi lại tại kia đoan đoan trang trang ngồi. tượng mộc đầu giống nhau xem hai người tán gẫu chơi cờ. Đến ngày thứ tư, này Trương Tú cũng hồi qua vị đến. Chỉ cần nàng đến Đông Sương trêu chọc biểu tẩu liền sẽ tới cùng nàng. Giáp ở nàng cùng biểu ca trung gian. Phải có nhiều chướng mắt có bao nhiêu chướng mắt. Quả nhiên, ngày thứ tư, Tú Nhi buổi chiều không có tới náo Đông Sương. Trạng vạng biểu tẩu cũng không đi lại. Tiêu Tuấn nhưng lại cũng minh bạch Mộng Khê tâm tư. Chính là cười khổ lắc đầu. Này hai ngày hắn trở về đều rất sớm. Hắn phát hiện có nàng dịu ngoan tọa ở bên cạnh. Cho dù không nói chuyện, hắn cũng có một loại an tâm cảm giác. Hắn thực thích loại cảm giác này. Lại khó được có cùng nàng như vậy hòa bình ở chung tốt đẹp thời gian. Đã không có ngày đầu tiên cái loại này như mang ở lưng khẩn trương. Hôm nay lại sớm liền đã trở lại. Thấy nàng không có tới. Trong lòng bất giác có chút thất lạc. Cách chương.